Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, Tô Thần rốt cục đăng tràng. Diêu Vũ cùng Liễu Thanh Cường thế chiến thắng, để Hoa Hạ Võ Thuật Nghiên cứu Hội các thành viên đều là hưng phấn không thôi. Vây xem các học sinh cũng là kinh ngạc không thôi. Thật mạnh, đây mới là chúng ta Trung Hoa võ thuật. Khẳng định là Tô Thần chỉ điểm qua. Đảo quốc công phu, vẫn chưa được a. Đáng tiếc, Nam Thần đều không có cơ hội ra sân. Cái này cái gì karate cũng qua phế. Ngoặc kép, thời gian đi vào 10 giờ sáng. Thời tiết đã có chút nóng rực, nhưng mà đến đây người vây xem lại là càng ngày càng nhiều. Phía dưới, từ Hoa Hạ Võ Thuật Nghiên cứu Hội cùng Taekwondo tiến hành cuối cùng quyết đấu. Trịnh lão sư lớn, tiếng nói, rất nhiều học sinh tâm tình đều là kích động lên, chờ mong Tô Thần có thể lên trận, tận mắt chứng kiến hắn cường đại thân thủ. Lần trước hắn tay không tấc sắt đánh ngã mười mấy danh giáo quan. Ở đây tuyệt đại đa số đều chỉ nhìn qua video, không có thấy tận mắt chứng, khó tránh khỏi vẫn cảm thấy hiếu kỳ, vẫn là ta xung phong. Diêu Vũ nhìn xem Liễu Thanh cùng Tô Thần, kích động nói, Tô Thần không quan trọng nhún nhún vai, đi thôi. Liễu Thanh cười gật đầu, Vũ ca, cố lên a, xuất ra khí thế của ngươi, chơi ngã bọn hắn. Phan Tiểu Kiệt bọn người đều là nhao nhao mở miệng cho Diêu Vũ động viên. Diêu Vũ nhếch miệng cười cười, cùng mọi người vỗ tay, sau đó khí thế bừng bừng mà đi. A Ngạn, trận này ngươi lên đi, toàn lực ứng phó. Diêu Vũ cùng Liễu Thanh thực lực rõ ràng tăng lên rất nhiều. An Chính Chiết đối sau lưng một tên thanh niên trầm giọng nói, hắn đối Tô Thần làm sao tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày. Liền đem Liễu Thanh cùng Diêu Vũ thực lực tăng lên tới mức độ này rất là hiếu kỳ. Nhưng bây giờ chính yếu nhất vẫn là trước thắng được cuộc tỉ thí này. Nếu không về sau trường học còn có ai gia nhập hắn Taekwondo xã? Vâng, xã trưởng, Hứa Ngạn gật đầu xác nhận. Hắn cũng là từ nhỏ đã học tập Taekwondo. Tại Ma Đô Đại học Taekwondo xã, trừ An Chính Chiết là thuộc hắn thực lực mạnh nhất. Song phương ra trận về sau, theo trọng tài Lý lão sư ra lệnh một tiếng, tranh tài bắt đầu. Diêu Vũ chủ động xuất kích, trong lòng chiến ý mãnh liệt, một tay diêu ra quyền đánh đại khai đại hợp, cả công lẫn thủ, làm cho Hứa Ngạn liên tục rút lui. Hứa Ngạn sau lưng, Taekwondo xã các thành viên sắc mặt khó coi, lùi phải càng xa một chút hơn, nhường ra đất trống. Hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng Hứa Ngạn thế đại lực trầm một cước bị lập tức về sau. Trọng tâm bất ổn, bị Diêu Vũ nắm lấy cơ hội, một quyền đánh ngã xuống đất, cầm xuống trận đầu này. Diêu Vũ khải hoàn mà về, nghênh đón hắn là Võ Thuật Nghiên cứu Hội các thành viên kích động tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Liền chu vi xem các học sinh cũng đều đi theo dâng lên tiếng vỗ tay. Liễu Thanh nhìn Tô Thần liếc mắt, gặp hắn cười gật gật đầu, thế là nện bước tự tin mà kiên định bộ pháp mà đi. Đã thắng một lần, có Tô Thần cuối cùng áp trục, bọn hắn có thể nói thắng định, vì lẽ đó trận này nàng không cần cân nhắc kết quả. Hết sức nỗ lực là được. Hỏng bét, Tô Thần sẽ không lại lên không được trận đi. Ta là tới nhìn Nam Thần a. Taekwondo xã rất khó lựa chọn, trận này nhất định phải cầm xuống. Cái kia An Chính Chiết nên tự thân lên trận, nhưng là những người khác liền càng không khả năng thắng Tô Thần. Chỉ hy vọng có thể đến phiên Nam Thần ra sân, không phải quá không có ý nghĩa. Ngoặc kép, vây xem các học sinh nghị luận ầm ĩ. An Chính Chiết ánh mắt hướng đội ngũ hậu phương nhìn một chút, lông mày cau lại, khẽ cắn môi, đi ra đội ngũ, vô luận như thế nào, trận này nếu muốn thắng hắn, chỉ có hắn tự thân lên, không thể không thừa nhận, Tô Thần là thật lợi hại, ngắn ngủi 2 ngày liền để các ngươi tăng lên như thế nhiều. Bất quá bằng ngươi, còn thắng không được ta. An Chính Chiết sắc mặt nhàn nhạt nhìn xem Liễu Thanh, nói nhảm nhiều lời vô dụng, nhìn vào thực lực, Liễu Thanh bình tĩnh cười một tiếng. Ha ha, vậy thì bắt đầu đi. An Chính Chiết tự tin cười một tiếng, sau đó hướng về Liễu Thanh khởi xướng tiến công. Vịnh Xuân quyền giảng cứu linh hoạt đa dạng, phòng thủ nghiêm mật, An Chính Chiết đá kỹ lực đạo rất nặng, nhưng mà Liễu Thanh lại có thể lấy nhu kình tan mất đại bộ phận kinh lực. Bất quá, An Chính Chiết thế công rất mạnh, mà lại lấy chân làm chủ yếu công kích. Liễu Thanh Vịnh Xuân quyền tiến công phạm vi nhỏ chút, nhất thời cũng tìm không thấy cận thân cơ hội phản kích. Hai người một cái công một cái thủ, ở chung quanh những cái kia ngoài nghề các học sinh xem ra, phảng phất đánh cái ngang tay, ai cũng không làm gì được ai. Sư phụ, tình huống giống như không ổn a. Diêu Vũ lo lắng nhìn nói với Tô Thần. Bốn phía những người khác nghe vậy cũng nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần sắc mặt bình tĩnh gật đầu, có chút nghi ngờ nói ra, các ngươi luyện tập thời gian vẫn là quá ngắn. Theo để ý đến nói Liễu Thanh cũng đã thua. Bất quá An Chính Chiết giống như đang cố ý kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian, trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, không rõ An Chính Chiết dụng ý ở đâu. Đúng lúc này, Tây Côn Đô xã đội ngũ đột nhiên hướng hai bên tản ra. Hai tên nam tử đi đến đội ngũ phía trước, trong đó một tên thanh niên mặc Tây Côn Đô quần áo luyện công. Một người khác là cái ước chừng 40-50 tuổi nam tử trung niên. Một thân rộng rãi quần áo luyện công màu đen, ánh mắt sắc bén, nhìn xem liền khí thế bất phàm. Cơ hồ tại hai người xuất hiện đồng thời, Tô Thần liền chú ý đến bọn hắn. Sau đó liếc mắt giữa sân thế công tăng tốc An Chính Chiết, tựa như minh bạch cái gì. Liễu Thanh cảm giác An Chính Chiết thế công đột nhiên tăng cường, vốn là thể lực liền bắt đầu sắp không chống đỡ được nữa nàng. Phòng ngự bắt đầu xuất hiện sơ hở. An Chính Chiết một cái giả chiêu lừa qua Liễu Thanh, bắt lấy nàng không kịp biến ảo phòng thủ đứng không. Rất lăng lệ một cái đá nghiêng đạp trên người Liễu Thanh. A, Liễu Thanh kêu đau một tiếng, cả người lăng không bay ngược mà ra. Nàng thể trọng vốn là nhẹ nhàng, mà An Chính Chiết một chiêu này đá nghiêng mảy may không có lưu tình, lực đạo rất nặng, chung quanh không ít học sinh đều là lên tiếng kinh hô. Mắt thấy Liễu Thanh liền muốn đụng vào võ thuật nghiên cứu hội đám người, một thân ảnh tựa như tia chớp lướt đi, vững vàng chế trụ Liễu Thanh eo, thay nàng ổn định thân hình. Ô, cái kia mặc quần áo luyện công màu đen nam tử trung niên, ánh mắt có chút hăng hái nhìn Tô Thần liếc mắt. Lâm Vũ Manh ngơ ngác mắt nhìn bên cạnh thân, lại nhìn về phía trước, ôm Liễu Thanh vòng eo Tô Thần, vểnh lên miệng nhỏ chua chua hừ một tiếng. Không có sao chứ? Tô Thần lo lắng chào hỏi một câu. Không có việc gì. Liễu Thanh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, giọng nói có chút bối rối lắc đầu. Vậy là tốt rồi, tiếp xuống giao cho ta. Tô Thần buông tay ra, tự tin mà cười cười nói. Xin nhớ. Liễu Thanh trịnh trọng gật đầu. Tô Thần mỉm cười, đi hướng trong mặt cỏ ở giữa chiến đấu khu vực. CMN. Có ai thấy rõ vừa rồi Tô Thần làm sao tiếp được cô bé kia? Quá nhanh, cùng Thuấn Di giống như. Nam thần tốt man a, ta cũng muốn bị ôm một cái a. Hoa Si, các học sinh nhìn thấy rốt cục ra sân Tô Thần, đều là kích động lên. An Chính Chiết trở lại Tây Côn Đô xã đội ngũ, cung kính đối trung niên nam tử kia xoay người thi lễ. Kinh ngạc nói, sư phụ, ngài làm sao cũng tới? Ta nghe nói trường học các ngươi có cao thủ, có chút hiếu kỳ, tăng thêm vừa lúc ở Ma Đô, cùng ngươi sư huynh tới xem một chút. Nam tử mặt không thay đổi chỉ Tô Thần, cái kia trong video thanh niên, liền là hắn a. An Chính Chiết trầm mặt gật gật đầu, nhìn về phía một bên mặc taekwondo quần áo luyện công thanh niên nói ra. Sư huynh, xin nhờ, giúp ta thắng được trận đấu này. Yên tâm, thanh niên cười nhạt vỗ vỗ bờ vai của hắn, hướng Tô Thần đi qua, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.